mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1559, hai phần dục tiên trùng. Ý nghĩ là đúng, chỉ tiếc không có bày ngay ngắn vị trí của mình. Lý Phàm bình luận như thế. Hắn tại trong đó phiến mỏng biểu diễn đại đạo tinh không? Thực sự cao hơn phàm tục quá nhiều. Đã thậm chí vượt ra khỏi huyền hoàng giới tu sĩ có khả năng tưởng tượng cực hạn. Đối với trên đất sâu kiến tới nói, tự nhiên là không phân biệt được trên trời đệ nhất trọng thiên cùng thứ 33 trọng thiên khác. Biệt, lão đạo sĩ kia cho là mình bỏ qua là chỉ thành tiên chi pháp. Lại không nghĩ kỳ thực là một đầu thẳng tới bỉ ngạn thông thiên đại đạo. Hiện tại hắn còn có duy nhất thuộc về tự thân ngạo khí. Có lẽ đợi đến hắn sau này vẫn lạc lâm chung lúc mới có thể hối tiếc không kịp a. Lý Phàm khẽ lắc đầu. Đối với Lý Phàm mà nói, đi ra chính mình đại đạo cùng học tập những cường giả khác ở giữa cũng không xung đột. Hắn có thể từ hoàn chân chỗ học tập thật giả thay đổi. Có thể từ sơn hải chỗ hiểu ra vô hạn tiên pháp. Cũng có thể từ thủ khâu công nơi đó nghiên tập trường sinh đại đạo. Nhưng đều không trở ngại Lý Phàm cuối cùng đi con đường của mình. Cho dù là thập tông trưởng môn, đối với Lý Phàm tới nói, cũng bất quá là thời gian trường hà giọt nước bên trong không đáng kể một con run dế. Cũng không đáng giá bỏ vào quá nhiều chú ý. Lý Phàm quan tâm vẫn là mình chú tâm xây dựng trận này vở kịch. Theo Lý Phàm ngón tay lặng yên kích thích, cán cân thắng lợi, vẫn là dần dần hướng Thái Nguyên giới một phương ưu tiên. Thái Nguyên vãng sinh lô, dị biến trục trặc, tựa hồ cuối cùng hoàn thành chữa trị, hơn nữa phục sinh hiệu suất, thậm chí càng hơn lúc trước. Mặc dù không biết phát sinh quỷ dị như vậy hiện tượng nguyên nhân, nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng Thái Nguyên giới tu sĩ bắt được cái này thật tốt thời cơ. Cấp tốc phản công, để khóa chặt thắng cuộc. Trên chiến trường huyền hoàng tu sĩ, lập tức liền cảm nhận được áp lực. Trước đây trong vòng nửa năm, Thái Nguyên giới tu sĩ tiến đánh nhiều nhất kéo dài 5-6 ngày, liền sẽ tạm thời rút lui. Nhưng lần công kích này lại là thái độ khác thường, hung mãnh dị thường, địch nhân chết một nhóm lại một nhóm, nhưng lại giết không hết, thậm chí còn xuất hiện tại cùng một chỗ trên chiến trường. Xuất hiện cùng là một người 2-3 cỗ không trọn vẹn thi thể loại này làm tâm thần người chấn động. Sự tình, dù là tiên đạo thập tông phản ứng đã đầy đủ nhanh, cấp tốc điều động hậu bị trợ giúp sức mạnh. Chiến tuyến vẫn như cũ bị thúc ép không ngừng lùi lại. Hao phí vô số hy sinh mới gian khổ chiếm cứ Thái Nguyên giới lãnh thổ. Từng khúc mất đi, may mắn còn sống sót huyền hoàng giới tu sĩ, dần dần bị áp xúc tại sau cùng vòng phòng ngự bên trong. Dường như đã trải qua liên tiếp mấy chục ngày ác chiến. Thái Nguyên giới một phương cũng đã đạt đến cực hạn. Trên chiến trường nghênh đón vô cùng khó được yên tĩnh thời khắc. Tất cả huyền hoàng tướng sĩ đều đang nắm chặt cuối cùng này thở dốc cơ hội. Dùng hết khôi phục khí lực. Nhưng mà, cao như thế đè trong hoàn cảnh. Trong đầu của bọn họ lại ngay cả mảy may, tuyệt vọng, cảm xúc đều chưa từng hiện lên. Chỉ còn lại có, chờ sau đó không lâu địch nhân chém giết tới thời điểm. Cùng bọn hắn huyết chiến tới cùng kiên định tín niệm, huyền hoàng chính giữa trận địa, nhất thủy tông tông chủ Khúc Dịch Tinh, thần tình nghiêm túc, lăng hư ngồi xếp bằng, đỉnh đầu của hắn, ngũ hành chi lực vờn quanh âm dương nhị khí, giống như thái cực xoay tròn cấp tốc, từng đạo thần bí ba động, từ này trong vòng xoáy hướng về chung quanh truyền ra. Ảnh hưởng cải biến trong chiến trường huyền hoàng tu sĩ tâm trí. Dịch Tinh huynh, phương pháp này mặc dù diệu, cũng không phải kế lâu dài a, nhiều nhất có thể lại kiên trì thời gian một tháng. Bằng không mà nói, bọn hắn toàn bộ đều biết biến thành triệt để mất đi thần trí. Trong đầu chỉ còn lại giết hại quái vật, Tư Đồ Diêu ngữ khí trầm trọng nói, một tháng, ta xem thế cục đều chưa hẳn có thể chống đỡ lâu như vậy. Chư vị không bằng sớm làm quyết đoán, nói chuyện lại là Đại Đạo Tông Tông Chủ. Phương Định ca, ta đã thỉnh Thạch Mẫu tiến hành bách kinh thứ diễn tính toán. Có 5/6 xác suất có thể thành công, ưu thế tại ta, không bằng buông tay đánh cược một lần. 5/6 xác suất ở trong mắt Phương Định ca lại cùng nắm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng. Mọi người tại đây, không người lên tiếng trả lời. Đương nhiên, nếu như các người ai có nắm chắc, có thể tại bảo đảm huyền hoàng giới an toàn tình huống phía dưới. Chặt đứt hoành không tỏa kim, liền có thể không nhìn kế hoạch của ta. Phương Định ca ánh mắt lợi hại đảo qua đám người. Huyền hoàng giới an toàn, không cách nào triệt để cam đoan. Nhưng nếu chỉ là thập tông an toàn, có lẽ là có thể làm được. Sau chốc lát im lặng, lên tiếng lại là một tấm nhăn nhúm màu vàng người giấy. Người giấy dùng quái dị mà vặn vẹo thần sắc đánh giá Phương Định ca. Giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Phương Định ca nghe vậy, trên mặt thoáng qua vẻ tức giận. Nhất tuyệt, đừng lại tới chào hàng các ngươi đổ ếch kế hoạch. Huyết chiến như thế, các ngươi một người không ra cũng coi như. Còn nghĩ mê hoặc, dao động quân tâm, nếu là lại như vậy, đừng trách ta trong lòng bàn tay đốt đạo lô không nể tình. Đồ ếch tông nhất tuyệt đạo nhân đối mặt Phương Định ca uy hiếp, lại là không hề sợ hãi, cười hắc hắc nói, Phương trưởng môn, lời ấy sai rồi, cái gọi là không mưu bại, trước tiên mưu thắng, người lúc nào cũng tốt như vậy đánh cược. Có lẽ có thể thắng vô số lần, nhưng chỉ cần thất bại một lần, từ đây chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Thử hỏi trên đời này, lại có ai có thể một mực thắng được đi đâu? Phương Định ca âm thanh lạnh lùng nói, nhiều lời vô ích, sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Lại giả thuyết, ngoại trừ kế sách của ta, còn có phương pháp tốt hơn. Chẳng lẽ, toàn bộ cũng giống như ngươi? Trở thành người này không nhân quỷ không quỷ quái vật, phi nhân phi quỷ, chẳng lẽ không phải tiên? Đã các ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng, nhưng mà chúng ta Đồ Ếch Tông, cũng đừng trông cậy vào. Lão đạo đi vậy tương đương, nhất tuyệt đạo nhân có chút ý nghĩa không rõ cười cười. Người giấy bên trên nguyên bản sinh động thần sắc thoáng chốc ngưng kết, sau đó chậm rãi bay xuống trên mặt đất. Đồ ếch tông nhất tuyệt đạo nhân hóa thành một tấm bình thường nhất giấy. Tại chỗ còn thừa đám người đều im lặng tĩnh im lặng. Hừ, ta xem đồ ếch tông tại nhất tuyệt lão già điên này ảnh hưởng dưới, sớm muộn có toàn tông đều biến thành người giấy dấu hiệu. Không bằng, trong mắt Phương Định ca thoáng qua một đạo ánh sáng nguy hiểm. Tư Đồ Diêu cười ha hà, vội vàng lên tiếng khuyên can, thập tông từ trước đến nay đồng khí liên chi, đi qua liền so với cái này nguy hiểm kiếp nạn chúng ta đều trải qua. Lại há có thể bởi vì chuyện này hỏng tình nghĩa. Phương Định ca lại là không có chút nào nhượng bộ, lúc này không giống ngày xưa, mấy trận đại chiến xuống, chư vị trong tay tiên khí, còn thừa lại bao nhiêu năng lượng, không có tiên linh chi khí. Bọn chúng lại cùng phế liệu có gì khác? Dựa vào những thứ này tiên bảo, tại trong tinh không này may mắn sống đến nay, sau này không thể động dùng tiên khí, chúng ta lại nên đi nơi nào? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Thập tông đám người tranh luận không ngừng, cuối cùng vẫn một vị người khoác màu đen lụa mỏng, thân hình uyển chuyển nhưng mà âm thanh lại như xé rách như kim loại chói tai nữ tu sĩ chung kết đám người tranh cãi. Tất nhiên tất cả mọi người có lý, không ngại hai đầu đặt cược. Chư vị đừng quên, chúng ta còn có một cái tịch thu được tiên khí. Vô Định Ngục chi chủ, Hạ Hầu Diễn, ánh mắt đảo qua đám người. Đám người giống như bị hữu hình đao kiếm đâm bên trong, nhào nhào bản năng nheo mắt lại, tránh đi Hạ Hầu Diễn nhìn thẳng ánh mắt. cái kia một kiện tiên khí, quá mức quỷ dị, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện vận dụng hào. Ngay cả Phương Định Ca cũng tại một phen trần, chờ sau đó, lắc đầu gạt bỏ, Hạ Hầu Diễn cười lạnh một tiếng, ngay trước thập tông một đám mặt của trưởng môn, trước mặt mọi người mỉa mai, thập tông khôi thủ, vốn nên là thiên hạ ít ỏi anh hào, lại không nghĩ, ngược lại là lo trước lo sau, rắn chuột hai đầu mặt hàng, mặc dù lời nói không dễ nghe. Bất quá lại là ngay cả mình cũng mắng đi vào, những người còn lại chỉ là mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Cũng không tốt chỉ trích cái gì, bất quá cũng không thể trách các ngươi. Càng cầm quyền thế, cần suy tính càng nhiều. Cái gì tông môn, thiên hạ, chúng sinh, kém xa trước đây một thân một mình, tung hoành thiên hạ thời cơ đến thống khoái. Hạ Hầu Diễn giọng bình tĩnh nói. Tựa hồ khơi gợi lên đám người năm xưa hồi ức, giữa sân nhất thời lâm vào trong yên tĩnh, vẫn là từ Hạ Hầu Diễn mở miệng, suy tính một chút a, hai phần tiên chủng mặc dù quỷ quyệt, lại có thể đem chúng ta tất cả mọi người, trong tình huống không có hao tổn hai phần, nhiều một loại lựa chọn, nhiều một con đường lùi, nhiều một phần sinh cơ, hẳn là... Còn chưa tới tình cảnh nghiêm trọng như vậy, Khương Dịch độ sáng tinh thể người, vẫn không có đồng ý Hạ Hầu Diễn ý kiến. Hai phần tiên chủng mặc dù vô cùng huyền diệu, nhưng tương ứng, tác dụng phụ cũng thực sự quá lớn. Trước kia chúng ta sử dụng tới một lần, cơ hồ dùng tới 100 năm thời gian đều khó mà tiêu hóa. Độ ếch tông vốn là còn tính toán có chút bình thường lục thừa hành. Nhất tuyệt, toàn bộ đều biến thành bây giờ bộ dạng này bị điên bộ dáng. Nhưng chúng ta cuối cùng không phải thắng sao? Mà ba cái kia tu tiên giới đã sớm hóa thành bụi trần. Tất nhiên chúng ta có thể tiếp nhận một lần, liền có thể tiếp nhận lần thứ hai. Hạ Hầu Diễn vẫn như cũ kiên trì, thẳng đến đám người có chút ánh mắt hoài nghi, tuần tự xem ra. Hạ Hầu Diễn mới giật mình chính mình có chút thất thố. Sau đó lạnh rên một tiếng, không nói nữa, lại là trầm mặc thật lâu. Tư Đồ Diêu cầm trong tay hồ lô rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Hơi không kiên nhẫn, ta cho rằng, Định Ca sư huynh phương pháp có thể thực hiện. Thạch Mẫu Thôi Diễn, ta mắt thấy toàn trình, đối với kết thúc Thái Nguyên giới chinh chiến. Coi như có chút chắc chắn, các ngươi nếu là không muốn, vậy liền để ta đến đây đi. Tả Hữu bất quá vừa chết tay, ta Tư Đồ Diêu lại lúc nào từng sợ. Hào, Phương Định Ca cho thỏa đáng không dễ dàng lấy được một vị người ủng hộ mà chấn phấn không thôi. Khi ý kiến bắt đầu thống nhất, người còn thừa lại cũng không thể không bắt đầu cân nhắc. Nhưng vào lúc này, trong góc truyền đến một đạo yếu ớt âm thanh, sư tôn hắn nói, đồng ý phương trưởng môn kế hoạch, bất quá chúng ta Thái Thượng Tông, chỉ có thể phái ra 3 người trợ giúp, nói chuyện chính là Khương Ánh Nguyệt, vị này trên chiến trường đại sát tứ phương, tàn sát vô số nữ tu, tại chư vị trước mặt trưởng môn nhưng lại như là đứa bé giống như, lúc trước một mực thở mạnh cũng không dám. Thẳng đến thu đến sư tôn đưa tin, lúc này mới yếu ớt lên tiếng, nguyên bản đối với lão đạo sĩ vắng mặt, đám người vốn là có chút ý kiến, bây giờ nghe ngửi việc quan hệ huyền hoàng giới sinh tử tồn vong kế hoạch. Thái Thượng Tông thế mà trích nguyện phái 3 người tham dự. Thần sắc càng là không đẹp mắt như vậy, bất quá khi nhìn đến. Trong tay Khương Ánh Nguyệt hiện lên điểm điểm tinh quang tạo thành 3 đạo tên sau. Đám người lại là lại không ý kiến, chỉ vì 3 người này đã là đại đạo tông đứng đầu nhất chiến lực. Tùy ý một người thực lực, cũng sẽ không kém hơn mọi người tại đây bao nhiêu. Tranh cãi một phen sau, cuối cùng chậm rãi đã đạt thành chung nhận thức. Thập tông bắt đầu thương nghị lên cụ thể chiến đấu chi tiết. Còn có từ Phương Định Ca thuật lại, sở dĩ chúng ta vẫn luôn không có thể giành thắng lợi. Bị Thái Nguyên giới gắt gao dây dưa, cũng là bởi vì cái kia tiên khí Thái Nguyên Vãng Sinh Lô tồn tại. Thái Nguyên giới tu sĩ, vô luận là quy mô hay là thực lực, cũng là kém xa chúng ta Huyền Hoàng giới. Làm gì giết không hết, liền xem như chúng ta bị mười mấy tên hợp đạo lấy cái chết đổi thương, cũng muốn cỡ nào điều dưỡng một phen. Nhưng mà bọn hắn mấy ngày sau lại có thể hoàn hảo không hao tổn xuất hiện trên chiến trường. Hiển nhiên là lúc trước ăn qua thiệt thòi. Phương Định ca có chút cắn răng nghiến lợi nói, phá cục mấu chốt chính là đem cái kia Thái Nguyên Phục Sinh Lô làm hỏng. Phía trước không động thủ là bởi vì từ đầu đến cuối không cách nào biết rõ kỳ cụ thể vị trí. Nhiều lần dụng kế thăm dò cũng không có hiệu quả. Bất quá bây giờ sao? Phương Định ca trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Có lẽ là chân chính dính đến Huyền Hoàng an nguy. Vị kia từ trước đến nay trầm mặc ít nói, không hỏi thế sự đại thiên tôn cuối cùng chịu mở miệng chỉ điểm. Phương Định ca vung tay lên, trong tràng Thái Nguyên giới hư ảnh hình ảnh lộ ra, trong đó không ngừng lập lòe điểm sáng, chính là Thái Nguyên Phục Sinh Lô chỗ. Căn cứ vào đại thiên tôn thuyết pháp, cái này cái gọi là Phục Sinh Lô, kỳ thực là một tòa cổ lão tiên cấp trận pháp, chỉ cần đem trận pháp mấy chỗ tọa độ mấu chốt cho hủy hoại, liền có thể tại trong một khoảng thời gian ảnh hưởng hắn phục sinh hiệu quả. Đủ để cho chúng ta triệt để bình định giới này. Phương Định ca trầm giọng nói. Ở đây đối ứng vị trí là Khương Ánh Nguyệt nhìn phía trước hình ảnh, chợt sững sờ xuất thần. Không tệ, Thái Nguyên giới chỗ sâu, nguyên bản Thái Nguyên lớn nhất tu tiên tông môn Thiên Vũ Đạo cung chỗ, Thái Nguyên cả giới đều tại tiên cấp đại trận bao phủ. Muốn xâm nhập mai phục, đồng thời thành công đem trận pháp phá hủy, có thể nói là nguy hiểm trọng trọng. Bất quá vẫn là chúng ta phần thắng cao hơn một chút. Phương Định ca nói, từ khai chiến đến nay, Thái Nguyên trên chiến trường tất cả xuất hiện qua tu sĩ đã toàn bộ nhét vào thạch mẫu thôi diễn trong tính toán. Thậm chí còn nhiều hơn nữa dư thừa dườm ra 1/3 thực lực. Cho dù là dạng này, chúng ta cũng có 5/6 xác suất có thể công thành. Kèm theo Phương Định ca mà nói, Thái Nguyên hư ảnh bên trên chợt hiện ra mấy trăm cái rậm rạp chằng chịt điểm sáng. Mỗi một cái điểm sáng đều đại biểu cho hóa thần viên mãn trở lên, có thể đối với đám người kế hoạch tạo thành uy hiếp tu sĩ. Khi thần thức tập trung ở trên những điểm sáng này, hắn đại biểu tu sĩ tư liệu cũng theo đó hiện lên, trừ bọn họ dung mạo thực lực bên ngoài, còn có bọn hắn từng tại trên chiến trường thi triển ra đủ loại thần thông phép thuật, có thể vô hạn phục sinh, là bọn hắn ưu thế tuyệt đối, nhưng cũng là bọn hắn nhược điểm chí mạng. Bọn hắn bây giờ còn đối với chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, mà chúng ta đối với bọn họ lại là đã rõ như lòng bàn tay. Trong chàng đám người, tâm thần bị trước mắt một màn hấp dẫn. Cho dù là không đồng ý Phương Định ca mạo hiểm kế hoạch hạ hầu diễn bọn người, cũng yên lặng nhìn chăm chú tự hỏi. Mà liền tại cách đó không xa, thông qua Khương Ánh Nguyệt chi nhãn, đem thập tông bí mật thảo luận thu hết vào mắt Lý Phàm, lại là khẽ lắc đầu, coi như không có ta, bằng bọn hắn lấy ra chút sức mạnh này, cũng đừng hòng đột phá trọng trọng Thái Nguyên tu sĩ phòng hộ. Phá hư tiên trận, Lý Phàm liếc mắt liền nhìn ra kế hoạch này chí mạng sai lầm chỗ. Cửu tinh Hồng Châu gia trì phòng hộ tiên trận, không chỉ có riêng chỉ có chế tạo sinh linh đơn giản như vậy. Khác rất nhiều năng lực không nói, Thái Nguyên bên trong tiên trận người giám thị cùng tu sửa quan có lẽ cũng không biết được như thế. Nào khải dụng, nhưng mà tạm thời kích phát sáng tạo sinh linh tiềm năng, khiến cho trong khoảng thời gian ngắn chiến lực tăng vọt, lại là tuyệt đối có thể làm được. Mặc dù đại giới là cấp tốc thiêu đốt tạo vật thọ nguyên, nhưng chỉ cần ngăn trở Huyền Hoàng giới nhà mạo hiểm một thời ba khắc, cũng đủ để cho kế hoạch của bọn hắn thất bại trong gang tấc. Thậm chí cũng có thể đem huyền hoàng giới tinh nhuệ liền như vậy chôn, liền cùng trước đây thập tông chém đầu truyền pháp kế sách. Không có sai biệt, chỉ có điều xem ra, nếu là không có ta tham dự, bọn hắn đều biết thua cuộc.